Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1895, chương 1896, Lưỡng Giới Na Di Trận. Diệp Chân trước đó tại Ngũ Tiên Đảo lúc, cho Sơn Thần Dễ Tuân nói lần này hắn xuất hành mục đích. Chủ yếu là tìm kiếm Thải Y, thuận tiện hoàn thành trước đó một cái hứa hẹn, mà cái hứa hẹn này trùng hợp cùng yêu tộc có quan hệ. Hoàn thành cái hứa hẹn này thứ nhất mục đích cũng trùng hợp tại quá được yêu giới. Kỳ thực cái hứa hẹn này cũng là Diệp Chân lần trước quay lại Chân Huyền Đại Lục lúc gặp yêu thần điện vị kia có được đằng xá huyết mạch lão tổ tông đằng cánh nhờ vả giao sự tình. Vị này yêu thần điện lão tổ tông thọ nguyên không nhiều, còn lại thọ nguyên còn chưa đủ một giáp. Hắn liền là muốn Diệp Chân cho rời đi Huyền Hồ, thông tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, chư yêu Chu Hồng, Thanh Hồ nói bừa thanh đồng bọn người chuyển lời, nhượng mấy vị này hắn một tay nuôi nấng hậu bối. Tại hắn lúc còn sống, về Chân Huyền Đại Lục nhìn hắn một lần, đây cũng là vị này yêu thần điện lão tổ tông sau cùng nguyện vọng. Tính toán ra, Diệp Chân nhận vị này yêu thần điện lão tổ tông nhắc nhở đã 7-8 năm. Mặc dù nói một giáp thời gian còn rất dài, nhưng là có trời mới biết vị này yêu thần điện lão tổ tông còn có thể sống bao lâu. Sống thêm cái hơn 50 năm, cũng là một giáp bên trong. Sống thêm cái 4-50 năm, cũng là một giáp bên trong. Sống thêm cái tầm 10-20 năm, cũng là một giáp bên trong. Nếu là Diệp Chân đem vị này yêu thần điện lão tổ tông sau cùng nguyện vọng chuyển cáo quá muộn, chờ Hồn Hồ, Tôn Bá, Chu Hồng, nói bừa thanh đồng bốn người trở về nhìn hắn thời điểm, vị này yêu thần điện lão tổ tông đã tọa hóa mà đi. Này không chỉ có vị này yêu thần điện lão tổ tông hội chết không nhắm mắt, chỉ sợ sẽ là Huyền Hồ, Tôn Bá, Chu Hồng, nói bừa thanh đồng bọn người cũng sẽ phi thường hận Diệp Chân, thậm chí là mãi mãi cũng sẽ không tha thứ Diệp Chân. Cái gọi là thụ từ nhờ, hết lòng vì việc người khác. Lần này, mặc kệ tìm kiếm Thải Y trải qua không thông qua quá được yêu giới có đi hay không quá được yêu giới, Diệp Chân đều phải đi một chuyến quá được yêu giới, hoàn thành cái hứa hẹn này. Chỉ là Diệp thật không nghĩ tới, Ấn Sơn Thần Dễ Tuân đề nghị, còn có cái kia Thiên Vận Đường Đại Đường Tôn Thiên Vận Thần Thông thôi toán Nam Phương, quá được yêu giới cái này mấy món sự tình vậy mà trùng hợp đến cùng một chỗ. Diệp Chân cảm giác, lần này, hắn nói không chừng liền có thể tìm tới Thải Y hạ lạc đây. Tiến về quá được yêu giới, có hai loại phương thức, một loại là từ hỗn độn hư không trong ghé qua. Một loại khác, liền là thông qua những thượng cổ đó Na Di trận, từ hỗn độn hư không trong ghé qua loại phương thức này. Tuy nhiên nhanh gọn, nhưng đối thực lực yêu cầu rất cao, cũng không bình thường tiêu tan tốn thời gian, giống tiến về quá được yêu giới dạng này chư thiên đại thế giới. Cho dù là đạo cảnh trung hậu kỳ cường giả, cũng phải tại hỗn độn hư không trong xuyên toa thời gian mấy năm. Loại này tiếp tục xuyên toa, vô cùng nguy hiểm, trừ phi lại không cách khác, cũng là đạo cảnh cường giả cũng không nguyện ý thời gian dài do ngoài ý muốn trùng điệp hỗn độn hư. Không trong xuyên toa, cơ bên trên, trừ tiến về một số không xa tiểu thế giới tình huống dưới. Đại đa số người tiến về quá được yêu thú dạng này chư thiên đại thế giới, đều là thông qua thượng cổ Na Di trận. So với Hồng Hoang Đại Lục hai địa phương ở giữa thượng cổ Na Di trận, loại này kết nối cái khác chư thiên thế giới cùng Hồng Hoang Đại Lục thượng cổ Na Di trận càng thêm thưa thớt, quản lý cũng càng thêm nghiêm ngặt. Mỗi một cái thế giới trong vô luận này nhất phương thế lực đều muốn phe mình trong địa bàn lưỡng giới thượng cổ Na Di trận coi như nguy hiểm nhất chiến lược thông đạo đến quân sự quản lý. Nhất là quá được yêu giới dạng này cùng nhân tộc quan hệ cũng không tốt. đồng thời đã từng phát sinh qua chiến tranh chư thiên thế giới lưỡng giới Na Di trận, càng là trọng yếu nhất. Năm đó ma tộc xâm lấn thời điểm, ma tộc liền lấy lợi ích kích động yêu tộc cùng một chỗ xâm lấn tiến công Đại Chu đế quốc. Lại thêm nhân tộc nô dịch yêu tộc, đừng nói là đồng dạng yêu tộc, cũng là yêu tộc trong huyết mạch cường đại nhất long tộc, cũng bị coi như xúc sinh đồng dạng đối đãi. Ma tộc xâm lấn nói, nghe nói Đại Chu đế quốc tùy tiện một cái hơi có chút thực lực hầu tước, liền có một hai đầu long tộc làm tọa kỵ, địa vị cao hơn vương công quý tộc, nếu là đi ra ngoài không cần bốn đầu long kéo xe. Này đều không có ý tứ đi ra ngoài, càng xa xỉ trên tiệc rượu, long can là tất một đạo áp trục đồ ăn, cái gì long huyết tử long huyết tắm, khi đó đều giống như chơi đùa, long tộc đều địa vị như vậy, chớ nói chi là yêu tộc trong chủng tộc khác, đến mức tại ma tộc xâm lấn lúc, yêu tộc đồng thời quy mô xâm lấn, cho Đại Chu tạo thành áp lực thật lớn không nói, còn nhượng vô số tại nhân tộc quân đội cùng quý tộc bên người làm tọa kỵ yêu thú làm phản, cho Đại Chu tạo thành cực đại phiền toái không nói, trực tiếp nhượng Đại Chu hậu phương đại loạn, kém một chút liền nhân ma chiến trường hàng rào cũng ném. Trận đại chiến kia kết thúc về sau, yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ hạ xuống điểm đóng băng không nói, Đại Chu đế quốc đối yêu tộc phòng bị cũng đề cao tối cao cấp biệt. Ban đầu, quá được yêu giới cùng hồng hoang đại lục có thẳng tới lưỡng giới chuyển rời thông đạo. Nhưng từ lần đó sau đại chiến, vì để trước đó yêu tộc tiến quân thần tốc loại kia tình hình lại hiện ra, Đại Chu liền tốn hao cực lớn nhân lực, đem quá được yêu giới cùng hồng hoang đại lục lưỡng giới chuyển rời thông đạo ở giữa nhiều hơn ra. Tăng một cái điểm, chính là muốn tiến về quá được yêu giới, nhất định phải trước từ hồng hoang đại lục tiến về một cái tên là chính sai giới bên trong tiểu thế giới chuyển, sau đó tài năng từ nơi này tên là chính sai giới tiểu thế giới tiến về quá được yêu giới. Cứ như vậy, coi như yêu tộc lần nữa quy mô xâm lấn, có tiểu thế giới này giảm sóc, Đại Chu liền có thong dong phản ứng thời gian. Nói lên cái này chính sai giới trung chuyển tiểu thế giới, liền danh tự vẫn là có lai lịch, cái này chính sai giới, sớm nhất gọi trấn yêu giới, Đại Chu đế quốc đặt tên là trấn áp yêu tộc thế giới chi ý. Nhưng là, cái tên này lại làm cho yêu tộc không làm, ban đầu ước định cái này trung chuyển tiểu thế giới lưỡng tộc cùng quản lý. Nhưng lấy cái tên này về sau, yêu tộc lại không nguyện ý, mấy vị yêu đế toàn bộ hạ, yêu tộc không được tiến về cấm lệnh. Bất quá, Đại Chu nước tiểu tính, luôn luôn rất lợi hại thao đàn, người thích tới hay không, mình liền cái tên này. Cuối cùng, vẫn là những thương nhân kia có tác dụng, có thể tại hai đại thế giới ở giữa làm mậu dịch thương nhân. Cái nào không có chút bối cảnh, bối cảnh tiểu đều không được, Đại Chu không quan trọng, nhưng những này mậu dịch thương nhân cùng bọn họ phía sau quý tộc tổn thất coi như lớn. Cuối cùng, những thương nhân này phía sau quý tộc phát lực, cho trấn yêu giới đổi tên gọi chính sai giới, cũng coi là cho yêu tộc một cái hạ bậc thang. Yêu tộc tự nhiên cũng là có đại lượng thương nhân, những người này dùng lực, cắn cắn khẩu âm, yêu tộc cũng chịu thua. Từ căn nguyên giảng, yêu đối mậu dịch nể trọng càng lớn một chút. Thế là, trấn yêu giới liền thành chính sai giới. Nghe nói, nhiều năm như vậy phát triển một chút đến, cái kia chính sai giới đã thành một cái lưỡng giới đại kiện hàng hóa mậu dịch nơi tập kết hàng. Không hề nghi ngờ, Diệp Chân muốn đi, khẳng định là thứ hai con đường. Quay lại Bắc Hải quận giao phó một chút, lại hơi làm một số chuẩn bị. Tại từ y trẻ con xa hải quay lại nửa tháng sau, Diệp Chân lần nữa xuất phát, đạp vào tiến về quá được yêu giới đường. Trạm thứ nhất, tự nhiên là ở vào nhân ma chiến trường hậu phương chính sai lưỡng giới thành.